Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, chương 1069, kế thừa đại thống người. Thái hậu đã biết rõ tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử bị bắt sự tình. Cũng biết phản loạn cuối cùng là thở bình thường. Hướng về phía Phật đường bái một cái. Đọc một trận A-di-đà Phật. Rồi mới từ Phật đường bên trong đi tới. Lục phù diều lấy nàng đi tới. Cười nói. Thái hậu những ngày này đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại xem như một chuyện trong lòng sự tình. Sau này cũng không thể lại lao tâm lao lực không thương tiếc thân thể mình. Bằng không thì lần sau tiểu thế tử tiến cung. Nhìn thấy thái hậu gầy. Không biết có bao nhiêu đau lòng đây. Người à, chỉ người biết nói chuyện. Thái hậu nở nụ cười. Nam nam cái kia tiểu không lương tâm. Hiện tại chỗ nào còn nhớ rõ tiến cung tìm đến ai ra à. Bên cạnh hắn có Lan Uy Lan Thịnh. Chỉ sợ sớm đã chơi điên. Mới sẽ không tiến cung đi theo ta lão thái bà này đâu. Tiểu thế tử luôn luôn hiếu thuận. Đối với thái hậu lại quan tâm tôn kính. Làm sao sẽ quên thái hậu đâu. Chỉ là trong khoảng thời gian này ngoại giới kêu loạn. Hắn lại là tu vương phủ tiểu thế tử. Những người xấu kia chỉ sợ sớm đã theo dõi hắn đây. Thái hậu trong lòng thương hắn. Không phải cũng dặn dò hắn hảo hảo ở tại vương phủ sao. Tiểu thế tử thế nhưng là đem thái hậu lời nói bỏ vào trong lòng. Nô tỳ nhìn a, hiện tại bên ngoài đã bình định. Tiểu thế tử nhất định sẽ rất mau vào cung cho thái hậu vấn an. Thái hậu bị nàng nói tâm tình thư. Sướng, nàng là thật tâm thích con vật nhỏ kia. Nhìn hắn luôn luôn như vậy có sức sống bộ dáng. Nàng cũng cảm thấy mình trẻ trung hơn rất nhiều. Chỉ là, bây giờ dạ tu độc bình định phản loạn. Hắn lại có tài hoa, lại phải hoàng đế coi trọng, danh tiếng nhất thời có một không hai. Hoàng vị, sợ là muốn rơi ở trên người hắn đi. Đến lúc đó, nam nam chính là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Thái hậu ở trong hoàng cung nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều như vậy. Biết rõ thân làm hoàng tử gánh nặng nặng bao nhiêu. Hoàng gia bên trong nhiều như vậy minh tranh ám đấu. Nàng thật sự là không muốn nam nam cũng đi theo kinh lịch những chuyện kia. Có thể nam nam thông minh. Nếu hắn tương lai cũng leo lên vị trí kia. Nhất định sẽ trở thành một đời minh quân. Chỉ là hắn phần này sức sống. Chỉ sợ về sau liền không thấy được. Thái hậu thở dài một hơi. Lục phù trong lòng lo sợ. Vừa rồi còn nói hảo hảo. Làm sao sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng vừa định nói vài lời dễ nghe khuyên thái hậu. Bên ngoài liền truyền đến Miêu Thiên Thu thanh âm. Hoàng thượng giá lâm, trong nháy mắt, cung bên trong ngoài cung quỳ cái đầy đất. Thái hậu mi tâm nhíu. Hoàng đế thân thể không tốt. Mới vừa vặn xử lý tứ hoàng tử thất hoàng tử hai cái phản tặc. Không nghỉ ngơi thật tốt. Làm sao đến tường hòa cung xa như vậy cung điện đến rồi. Nàng bước lên phía trước hai bước. Hoàng đế đã hướng về phía nàng gặp lễ. Mẫu hậu, không cần đa lễ, ngươi tại sao cũng tới. Thái hậu lập tức để cho người ta lại trên ghế ngồi trải mềm nhũn hai tầng cái đệm. Để cho hắn ngồi xuống. Hoàng đế cười một tiếng. Sau đó hướng về phía trong cung điện người nói. Các ngươi tất cả đi xuống a. Thái hậu sững sờ. Muốn lui khoảng chừng, đây là có đại sự phải thương lượng sao? Tường hòa cung nội rất nhanh liền còn lại mẹ con bọn hắn hai cái. Thái hậu nhìn xem hoàng đế. Hoàng đế nhưng lại có chút chần chờ đứng lên. Sau một lúc lâu, hắn mới thở dài một hơi. Nói ra, mẫu hậu, phế thái tử không thể lưu lại. Hắn nói chuyện trực tiếp. Thái hậu nghe được lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi, ý ngươi là, hoàng nhi, hắn. Hắn mặc dù ngu độn chút, cũng làm sai một ít chuyện. Có thể ngươi cũng phế hắn. Giam cầm, dạng này còn chưa đủ à? Hắn cuối cùng cũng là con của ngươi. Cũng không có phạm phải tội ác tày trời sự tình a. Hoàng đế mấp máy môi. Vẫn là đem phế thái tử cấu kết thất hoàng tử. Kém chút hại tam vương ra vợ chồng. Đồng thời bắt đi Từ Nhu. Chặt đứt nàng một ngón tay làm mồi. Bức bách Dạ Lan Thịnh lừa gạt nam nam tự chui đầu vào lưới. thậm chí đến một khắc cuối cùng, còn muốn ăn nói bậy bạ phủ định Dạ Lan Thịnh thân phận. Cái này từng cọc từng kiện toàn bộ nói cho Thái hậu. Thái hậu toàn thân bất lực ngã ngồi hồi trên ghế. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hoàng đế. Người nói cũng là thực. Tự nhiên, những chuyện này, Từ thị cùng Lan Thịnh rõ ràng nhất. Từ thị cho tới bây giờ, còn thân thể suy yếu nằm ở trên giường. Tất cả mọi chuyện, càng là lão tam vợ chồng tận mắt nhìn thấy. Mẫu hậu triệu bọn họ trở về. Hỏi một chút liền biết. Thái hậu khóe miệng khẽ run hai lần. Mấy lần trường hợp, đều nói không ra lời. Mẫu hậu, hắn hãm hại những người khác thì cũng thôi đi. Có thể Từ thị là hắn thê tử. Lan Thịnh càng là con của hắn. Hắn liền vợ mình nhi tử tính mệnh đều không để ý. Thậm chí lấy bọn họ làm mồi nhử. Quả thực xúc sinh không bằng. Mẫu hậu nhưng biết, lúc trước Lan Thịnh không nguyện ý ứng phó Nam Nam. Vậy mà đã bốc lên hẳn phải chết tâm tư. Mang theo chỉ thủ một thân một mình tiến về. Hắn bất quá là một hài tử. Còn như vậy, có thể phế thái tử lại. Nếu không phải là Nam Nam cơ linh, cảm giác Lan Thịnh không thích hợp. Đem chuyện nào nói cho Ngọc cô nương. Nhờ vậy mới không có tạo thành bi kịch. Nếu không, người bây giờ sợ là đã không gặp được Lan Thịnh cùng Từ thị. Thái hậu chán nản chống đỡ đầu. Chỉ cảm thấy từng đợt hàn khí dâng trào. Phế thái tử vậy mà như thế vì tư lợi. Lợi dụng vợ con. Ứng phó Nam Nam một đứa bé. Quả nhiên là không có nhân tính. Thái hậu trầm mặc, sọ não nhưng có chút đau nhức. Tường hòa cung nội yên tĩnh một mảnh. Hoàng đế cũng dừng lại. Không nói lời gì nữa. Qua hồi lâu, mới vang lên Thái hậu thoảng qua khàn khàn thanh âm già nua đến. Chẳng lẽ, liền không thể giam cầm sao? Đem hắn giam lại, chỗ nào cũng không thể đi. Ai cũng không thể tiếp xúc. Không có tự do, hoặc là để cho hắn và thất hoàng tử tứ hoàng tử một dạng. Nhốt tại đại lao, cả một đời không thể đi ra hại người. Hoàng đế nhếch môi, vẫn như cũ lặng im. Cho đến Thái hậu ngẩng đầu nhìn hắn lúc, hắn mới kiên định lắc đầu. Thái hậu trong lòng đau khổ. Hoàng nhi, hắn dù sao cũng là con của ngươi. Lão tứ cùng lão thất phạm phải lớn như thế sai. Người cũng chỉ là đem bọn hắn giam lại. Ai ra biết rõ ngươi là không đành lòng. Dù sao hai đứa con trai nếu cũng bị mất, người cũng chịu không nổi. Có thể phế thái tử cũng là. Hắn hành động đúng là xúc sinh không bằng. Nhưng hắn là hoàng hậu nhi tử. Hoàng hậu sẽ không đồng ý. Dừng một chút, Thái hậu lại nghĩ tới Dạ Lan Thịnh. Huống hồ, phế thái tử mặc dù đối với Lan Thịnh bất nhân. Có thể Lan Thịnh cái đứa bé kia thiện tâm. Người thì nhìn tại do mặt mũi hắn. Mẫu hậu, hoàng đế phút chốc đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc cắt ngang nàng mà nói. Chính bởi vì hắn là Lan Thịnh cha. Trẫm càng thêm không thể bỏ qua hắn. Cái gì? Có ý tứ gì? Thái hậu sững sờ. Lời này nàng nghe làm sao cảm giác có chút không đúng. Hoàng đế hít sâu một hơi. Thanh âm lại trầm thấp mấy phần. Lan Thịnh tương lai là phải thừa kế đại thống. Phế thái tử mặc kệ nhốt hay thả. Cũng là liên lụy. Hắn chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là chết. Người nói cái gì? Thái hậu chấn kinh ngẩng đầu lên. Hít vào một ngụm khí lạnh. Người mới vừa nói cái gì? Lan Thịnh. Kế thừa đại thống. Người dự định. Hoàng đế gật gật đầu. Lan Thịnh lại là một đời minh quân. Cho nên, trước đó, trẫm nhất định phải thay hắn dọn sạch trước mặt chướng ngại vật trên đường. Coi như cái kia chướng ngại vật trên đường là cha của hắn, là trẫm nhi tử. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.